Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Vi Tử cố ý vòng một vòng trong quán cà phê. Cậu lén lén lút lút đi đến vị trí phía sau của Tiêu Tử Thăng, ngồi xuống, sau đó lại nhỏ giọng nói với phục vụ muốn một tách cappuccino. Quán cà phê này lấy tên là Thác Vị, thật ra không phải có ý giới tính sai lệch như Hạ Vi Tử nghĩ, mà bởi vì thiết kế vị trí ngồi trong quán cà phê là kiểu mở, có hình dạng nửa vòng tròn nửa hình cung. Ghế dài sắp xếp với vị trí ở giữa tạo thành một bức bình phong che chở thiên nhiên, không chỉ hình thành một phong cảnh đặc biệt độc đáo, còn có thể ngăn trở tầm mắt của đối phương. Khi Hạ Vi Tử chuẩn bị sắp xếp xong tất cả thì cô phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Vị trí thiết kế của cái ghế giải này đều nét quá độc đáo, hoàn toàn không thể nhìn coi được bộ dáng của gian phu. Mới vừa rồi cô sợ bị Tiêu Tử Thăng phát hiện, cũng không có nhìn kỹ người ngồi đối diện anh là nam hay nữ. Hiện tại chỉ có thể vểnh tai nghe trộm đoạn đối thoại của họ. Tiếng nói chuyện phía sau lưng rất nhanh chuyển đến, Hạ Vi Tử kích động không thôi. Hoàn hảo trong quán cà phê cũng không phải là toàn bộ thiết kế theo hình dáng khép kín, nếu không ngay cả cơ hội nghe lén cũng không có. An ninh, là giọng nói của thiếu gia. Hạ Vi Tử dán lỗ tai vào lưng ghế dựa, cẩn thận nghe. Cô hận hiện tại bản thân không thể hóa thành một luồng không khí vô hình bay tới phía đối diện. Cậu trở lại lâu như vậy, vì sao không tìm tôi? Tiêu Tử Thăng như cũ rũ mí mắt, giống như vô tình hỏi. Thanh An Ninh ngồi đối diện nghe vậy trùng mình một cái. Lần này nghe qua có mấy phần hờn dỗi như mặt trong miệng Tiêu Tử Thăng nói ra, lại có một tia lạnh ý không rét mà run. Trở lại luôn luôn bận rộn chuyện trường học, nhưng mà cậu gọi điện thoại hẹn tôi là tức bỏ công việc ra đấy. Thanh An Ninh là lời nói thật, nhưng mà Tiêu Tử Thăng hỏi rất kỳ quái, anh cũng liền theo lời của Tiêu Tử Thăng mà trả lời. Anh ở lại muốn nhìn một chút Tiêu Tử Thăng muốn làm cái gì, cho nên cậu không tức giận. Chỉ cần hôm nay cậu làm cho tôi hài lòng, cậu muốn tôi làm gì tôi đều tùy ý cậu. Thanh An Ninh trợn mắt nhìn Tiêu Tử Thăng. Anh đã trong lời có ý là chỉ cần Tiêu Tử Thăng đoán đúng suy nghĩ của cô nữ hầu nhỏ kia, anh có thể phá lệ một lần cho cô nữ hầu nhỏ của Tiêu Tử Thăng thông qua cuộc thi mà vào học viện. Nhưng mà người nói vui tâm người nghe hữu ý, ở gần đó mặt Hạ Vi Tử mở thật to, không thể tin được đoạn đối thoại bản thân vừa nghe thấy. Bọn họ sẽ không phải là phát triển đến mức độ này rồi chứ? Vừa nghĩ tới Tiêu Tử Thăng thật sự cấu kết cùng sàn phù đối diện, Hạ Vi Tử liền hận không thể lập tức chạy tới phía đối diện hất cà phê vào trên mặt tên gian phu. Nhưng mà làm như vậy thì thiếu gia sẽ tức giận. Hạ Vi Tử khóc không ra nước mắt, ngồi trên ghế lấy khăn tay từ trong túi ra cắn vào miệng. Cô không tin thiếu gia sẽ thích đàn ông, nhất định là cô nghe nhầm. Hai người ngồi đối diện lúc này hoàn toàn không biết trong lòng Hạ Vi Tử đang đau khổ. Tiêu Tử Thăng thong thả ung dung nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn Thanh An Ninh một cái, đột nhiên nói, vậy tối nay tôi với cậu đi khách sạn đi, tôi nhất định sẽ làm cho cậu hài lòng. Phốc, Thanh An Ninh đang chuẩn bị uống cà phê nghe nói như thế, chàng nháy mắt hớp cà phê vừa uống vào, toàn bộ phun ra ngoài. Tiêu Tử Thăng lanh tay lẹ mắt tránh được, ngụm cà phê kia trực tiếp phun đến trên người phục vụ đang đi tới. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, mặt Hạ Vi Tử đen thui, đột nhiên vòng qua ghế dài, đứng đối diện trước mặt hai người bọn họ, tay run run, chỉ vào Thanh An Ninh đang dùng khăn giấy lau miệng. Anh đúng là đồ gian phu không biết xấu hổ. Anh ta rõ ràng là một người đàn ông, lại dám quyến rũ thiếu gia mà cô sùng bái nhất. Cô thật là nữ hầu danh chính, cũng chưa từng có định xấu xa như thế. Tình huống đột nhiên xuất hiện làm cho Thành An Ninh hoảng hồn. Anh vội vã dùng khăn giấy che hơn phân nửa khuôn mặt. Anh nhìn bộ dáng Hạ Vi Tử hận không thể tiến vào, cảm ơn anh, lập tức chạy đến chỗ đối diện ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tử Thăng. Này này, Tử Thăng, sao cậu không nói cái gì đi? Chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả Hạ Vi Tử cũng không có chút không sững sờ, được đầu mối. Cô mới vừa gần đó nghe lén Tiêu Tử Thăng nói chuyện, nhưng mà bọn họ vừa nói đến chỗ cùng nhau đến khách sạn, còn chuyện làm cho cậu hài lòng. Hạ Vi Tử không thể nhìn được người đàn ông từ phía sau Tiêu Tử Thăng, sàn phù giấu khuôn mặt ra phía sau lưng của Tiêu Tử Thăng, chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng mà khuôn mặt nửa hé ra kia làm cho Hạ Vi Tử nhìn thấy được, cảm giác cực kỳ đáng ghét. Cô không thể tin được Tiêu Tử Thăng lại vì một tên lưu manh, toàn thân toát ra hơi thở làm cho người khác chán ghét, mà buông tha người yêu khác phái tốt đẹp khác. Trong lòng Hạ Vi Tử như muốn phát điên. Vì trang phục nữ hầu mới, vì thiếu gia, vì thân phận nữ hầu thiếp thần chính thức, cô nhất định phải hung hăng dẫm tên gian phu của thiếu gia ở dưới bàn chân, đạp bẹp một trận. Hạ Vi Tử, em tới nơi này làm gì? Hạ Vi Tử vẫn còn đang suy nghĩ bản thân nên đạp bẹp tên gian phu như thế nào. Bên tai lại bay tới một giọng nói quen thuộc. Cô không kịp suy nghĩ liền theo bản năng trả lời. Em tới bắt gian phu của thiếu gia. Giọng nói của Tiêu Tử Thăng có chút nên cao. Anh quả nhiên không có đoán sai. Cho nên em thấy gian phu của tôi sao rồi? Thấy. Cái đầu chết tiệt của Hạ Tử Vi vừa được gật đầu được một nửa, đột nhiên hồi phục tinh thần, Chợt hơi ngước mắt đối diện ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Tử Thăng, tức giận trong lòng nháy mắt bị dập tắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net